Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1322, chương 76. Đứng chết, binh màu trắng tiểu cầu gọn gàng nhanh chóng bay ra sân bóng Butterbox lên. Sawamura Azun hưng phấn giơ lên nắm đấm, hắn rốt cục khắc phục chính mình ở đánh bóng lên sức mạnh không đủ nhược điểm. Tuy rằng như vậy đánh bóng vẫn như cũ tồn tại đủ loại vấn đề nhỏ, nhưng này đều không phải là không thể khắc phục, chỉ cần có tốt mở đầu, Sawamura tin tưởng sau đó sẽ càng ngày càng thuận lợi. Đối với Seido cao trung CLB bóng chày người ủng hộ cùng Sawamura Aizun bản thân fan bóng fan tới nói, trước mắt tình cảnh này cũng là đủ khiến bọn họ hoan hô nhảy nhót trước Sawamura Aizun liên tục bị khiêu khích. Liền ngay cả bọn họ những người ủng hộ này đều không nhìn nổi thân là đại ma vương Sawamura Aizun, nơi nào có thể chịu. Sawamura đương nhiên không thể nhẫn nhịn trên sân bóng mất mặt, liền muốn ở trên sân bóng tìm trở về. Sawamura ở trên sân bóng dùng chính mình hành động thực tế dành cho đối thủ tối trầm trọng trả đũa. Đối với kết quả này, đám fan bóng tuyệt đại đa số còn là phi thường tình nguyện tiếp thu, cảm giác hãy cùng xả được cơn giận. Như thế Sawamura cùng Kuramochi chạy về gôn, trở lại khu nghỉ ngơi Seido cao trung khu nghỉ ngơi. Hưng phấn đến hãy cùng quan hệ như thế, theo Sawamura Aizun đem vừa cái kia một cầu đánh ra đi, bọn họ đã sớm đặt vững thi đấu thắng hiệp ở hôm nay cuộc tranh tài này trước. Seido cao trung CLB bóng chày tiểu các bạn bè xác thực chưa hề đem Bankyo cao trung cái này đối thủ để ở trong lòng, thế nhưng hôm nay so sánh thi đấu, cái nhìn của bọn họ liền phát sinh lớn vô cùng chuyển biến. Nguyên lai đối thủ là mạnh mẽ như vậy, chẳng trách trước thực lực không kém Sensen sẽ bị đổi một điểm tinh khí đều không có cùng Seido cao trung thế lực ngang nhau đánh dòng giã hiệp 5, mãi cho đến hiệp 6 mới xem như là phân ra được thắng bại. Gian nan như vậy thắng lợi, bọn họ đương nhiên là có lý do cao hứng. Một bên khác, Bankyo cao trung các tuyển thủ cũng biết mình đã không thể cứu vãn. Đừng nói Seido cao trung hiện tại picture trên gò đứng người là Sawamura, coi như thay đổi Seido cao trung thay thế bổ sung picture, bọn họ cũng rất khó ở cái đội ngũ này trong tay bắt ít nhất 5 điểm, cũng thật là mạnh mẽ đây. Aoki Sugi Jien Seido cao trung ánh mắt tràn ngập kính phục, khâm phục đến phục sát đất. Loại kia ở có 4 cái thực lực mạnh mẽ X trên Student sau khi bọn họ cùng Seido cao trung chênh lệch vẫn như cũ như vậy to lớn, nếu như không phải rách April bọn họ gia nhập liên minh, Bankyo cao trung e sợ liền cùng Seido cao thủ giao thủ tư cách đều không có. Nghĩ như vậy còn thật là khiến người ta cảm thấy tuyệt vọng. Hiện tại tuyệt vọng có thể hay không quá sớm một chút nhi? Thi đấu còn chưa kết thúc đây. Gôn một vị trí Emil thở phì phò nói hắn tối không ưa chính mình các đồng đội. Hiện tại loại này bổ nhào bại gà trống như thế tư thái Seido cao trung vẫn không có nắm dưới cái cuối cùng cho ao, dựa vào cái gì bọn họ liền muốn chịu thua? Phải biết đón lấy hiệp thứ 7 nhưng là từ hắn bắt đầu tiến công, hắn có thể không hề từ bỏ cùng Sawamura Aizun quyết đấu ở Emu dẫn dắt đi. Bankyo cao trung các tuyển thủ rất nhanh sẽ khôi phục đấu trí, đối với đại đa số tuyển thủ tới nói chỉ là có thể cùng Seido cao trung đường hoàng ra dáng thi đấu một hồi đã đầy đủ để bọn họ hưng phấn. Đối phương nhưng là liên tục hai giới toàn quốc bá chủ, có thể đường đường chính chính cùng toàn quốc bá chủ giao thủ, cũng không phải người nào đội bóng đều có như vậy vinh hạnh. Nghĩ như vậy, trước thất lợi, thật giống cũng liền không coi là cái gì. Khôi phục đấu trí sau khi, bọn họ lập tức bắt đầu chỉnh đốn chính mình phòng thủ đội hình, không đều nói học bá dễ dàng suy. Nghĩ nhiều mà, ta làm sao một chút cũng không thấy. Cái kế tiếp đứng lên Butterbox chính là Miyuki Kazuya, hắn cũng chờ mong cùng đối thủ giao thủ. chờ mong thừa thế xông lên chiến thắng trước mắt cái này cường địch, có điều xem ra thật giống không có như vậy dễ dàng. Jack April ném bóng cũng không có một chút nào yếu bớt, vẫn như cũ 10 phân mạnh mẽ. Miyuki Kazuya ở dây dưa với hắn mấy cầu sau khi mới gọn gàng nhanh chóng đem cầu đánh bay ra ngoài, binh màu trắng tiểu cầu bị bắn trúng sau khi vẽ ra một cái phi thường hoàn mỹ đường vòng cung, rơi xuống ở cánh trái bên ngoài cùng chốt giữa vị trí trung ương, cũng từ nơi nào xuyên ra ngoài, đi xuyên qua, đẹp đẽ. Đội trưởng chịu thiệt hai lần sau khi Seido cao trung CLB bóng chày, đội trưởng Miyuki Kazuya rốt cục mạnh mẽ lên một lần phi thường đẹp đẽ đem cầu đánh ra ngoài. Hơn nữa là một nhánh đại hít dài, hắn một hơi chạy lên gôn 2. Vào lúc này, đối phương cánh ngoài vừa nhặt lên cầu, đang muốn chuẩn bị chuyện còn có cơ hội. Bankyo cao trung mấy cái exchange student đều tập trung ở bên trong sân. Ngoài sân phần lớn đều là bọn họ trước kia tuyển thủ vào lúc này. Nếu như nhặt lên cầu chính là một cái exchange student, Miki Kazuya không hẳn dám tùy tiện hành động, nhưng đối phương một mực là Bankyo cao trung nguyên tác nhóm nhân mã thì nên trách không được hắn bắt nạt người Miyuki Kazuya một cước từ gôn 2 vượt qua, sau đó chạy vội hướng về gôn 3 chờ đến cái kia viên màu trắng tiểu cầu truyền về lúc trở lại. Miyuki Kazuya đã vững vàng dừng lại ở gôn 3, xếp gôn 3 hít dài. Cái này đẹp đẽ biểu diễn, để khán giả nhìn ra mắt, không kịp nhìn, đặc biệt là thế cục bây giờ. Cái này gôn 3 đánh có vẻ liền càng quan trọng một người ao. Gôn 3 có người ở tình huống như vậy, Seido cao trung có thể nghĩ ra được ghi điểm chiến thuật. Coi như không có một cái sọt, cũng có mười mấy cái Seido cao trung khu nghỉ ngơi bên trong Kataoka huấn luyện viên liền phi thường quả quyết cho trên sân tuyển thủ, đánh ra mò cái cổ ám hiệu. Seido cao trung ghi điểm cơ hội phi thường lớn, vô cùng lớn đến tột đỉnh trình độ, đập thứ 5. Cánh ngoài, Shirasu vào lúc này đi tới batter box chính là đánh bóng vững vàng. Shirasu vừa đi tới batter box, hắn liền bày ra ban tư thái, muốn dùng ép buộc lấy điểm sao. Aoki Sugi sâu sắc liếc mắt nhìn Seido cao trung khu nghỉ ngơi phương hướng, ở nơi đó hắn chỉ có thể nhìn thấy mang kính dâm Kataoka huấn luyện viên, cũng thật là sẽ cho chúng ta tạo áp lực. Seido cao trung loại này vững vàng cách làm thực sự là để bọn họ áp lực như núi, nhưng không có cách nào, nhất định phải ứng đối. Nghĩ Aoki Sugi cho chính mình đội hữu đánh ra ám hiệu, để bọn họ khu trước phòng thủ ở 4 phần lạc hậu tình huống. Bankyo cao trung cũng không hề từ bỏ thi đấu, cũng không chút nào bình vỡ, không cần giữ gìn dự định, trái lại ở tích cực nghĩ biện pháp như vậy. Bình tĩnh ứng đối, trình độ nhất định ổn định bọn họ quân tâm thi đấu còn có đến đánh, vèo. Jack April ném một cái phi thường sắc bén góc trong cầu, nguyên bản bày ra ban tư thái Shirasu đột nhiên đem trong tay mình chày cho thu lại rồi, sau đó mạnh mẽ vung ra đi, trải qua hai vòng thích ứng, Shirasu cũng đã dần dần mò đúng vung chày thời cơ. Kataoka huấn luyện viên làm ra cắt cổ ám hiệu, cũng không phải để hắn chọn dùng ban uốc, mà gọi là hắn thừa thế xông lên giết chết đối thủ chính. Là hiện tại, binh chày đụng tới màu trắng tiểu cầu lên, Shirasu liền cảm giác mình hai cái cánh tay đột nhiên chìm xuống thật nặng. Có như vậy trong nháy mắt, hắn cảm giác cánh tay của chính mình đã không phải là mình, thật khó tưởng tượng. Sawamura Aizun đến tột cùng là làm sao đem như thế trầm trọng cầu cho đánh ra Homerun. Hơn nữa còn là hai lần, quả thực khó mà tin nổi. Cố nén hai tay mang đến phản chấn, Shirasu mạnh mẽ đem cầu đánh bay ra ngoài đàn hồi tiểu cầu, trực tiếp rơi vào picture chính diện, đáng ghét. Vận may như thế không được, để Shirasu cũng là không ứng phó kịp, cũng may nhiệm vụ của hắn hoàn thành. Miyuki tên kia sớm chạy ra không phải sao? Ở bốn phần dẫn trước tình huống, Miki Kazuya cũng là lãng bay lên mắt thấy Shirasu dự định vung chày. Hắn căn bản sẽ không có suy nghĩ nhiều, trực tiếp chạy ra, vì lẽ đó cứ việc Shirasu này cầu đánh cho không phải rất đẹp, hắn vẫn như cũ có cơ hội chạy về gôn, nằm mơ. Picture vị trí Jack April mắt thấy màu trắng tiểu cầu hướng về phía hắn bay tới. Một bên khác, Miyuki đã tiếp cận gôn, April trực tiếp đem cầu sao đến trong tay chính mình. Căn bản không để ý đến gôn một, mà là đem cầu trực tiếp ném cho gôn dưới cái nhìn của hắn. Có người hay không lên gôn một, căn bản là không có gì khác nhau, quan trọng nhất chính là không thể để cho Seido cao trung tiếp. Tục ghi điểm như thế tàn nhẫn, đối phương hành động như vậy, đem cướp gôn Miyuki Kazuya đều cho sợ hết hồn phải biết. Hắn bây giờ cách gôn cũng có điều liền khoảng 10 mét vào lúc này. Picture đem cầu ném lại gôn tranh thủ từng phút từng giây a. Vào lúc này, Miyuki Kazuya đem mình bú sữa khí lực đều đã vận dụng. Hắn liều mạng chạy vội hướng về gôn, đúng. Có thể Aoki Sugi vẫn là so với hắn sớm một bước trước tiên nhận được cầu, đi chết. Nhận được cầu sau khi Aoki Sugi, vào lúc này thật giống đã giết đỏ cả mắt rồi lại cũng không kịp nhớ những khác. Trực tiếp dùng găng tay xúc giết Miyuki. Miyuki thì lại một cái hoành nhào, đem mình ngụy trang thành một cây cây lao. Mạnh mẽ đâm vào gôn thật sự chỉ là chút xíu chi kém. Găng tay đụng tới Miyuki Kazuya trước, Miyuki đã dùng dấu tay đến gôn chiếm gôn, xếp. Seido cao trung bắt dẫn trước điểm thứ 5. Tổng điểm thi đấu đã biến thành 5-0, Seido. Seido, Seido, Miyuki, Miyuki. Thời khắc này, toàn trường bầu không khí lần thứ 2 đạt đến Seido cao trung khu nghỉ ngơi bên trong Kuramochi. Bất mãn viết miệng bởi vì Sawamura Eijun cùng Miyuki Kazuya liên tục biểu hiện xuất sắc. Mọi người bất chi bất giác thật giống đã quên lãng. Hắn Kuramochi đại gia xuất sắc phát huy phải biết. Trước mắt cái này điểm, hắn cũng là có công lớn có được hay không? Không chỉ xuất sắc chiếm gôn, xinh đẹp hơn trở lại gôn, xếp. Này vẫn không có xong. Bị buông tha Shirasu cũng thuận lợi chạy đến gôn 1 cho tới để Seido cao trung thứ tự đánh. Tiếp tục kéo dài lại đi, bóng tốt. Bóng tốt, binh, liên tục hai cái bóng tốt sau khi Meono đem cầu cao cao đánh bay ra ngoài, đúng. Cuối cùng này một cầu, bị Bankyo cao trung cánh ngoài cho tiếp được, ao. Theo sát phía sau. Tuzu đánh ra bên trong sân đàn hồi cầu cũng theo ra hiệp 3 ao. Công thủ trao đổi thi đấu tiến hành đến hiệp thứ 7, nếu như nói 5 hiệp đầu song phương đánh một cái. Thế lực ngang nhau, như vậy hiệp 6, Seido cao trung một hơi bắt 4 phần xem như là triệt để thay đổi song phương trong lúc đó thế. Cuộc đương nhiên vào lúc này, Seido cao trung đối thủ còn không hề từ bỏ thi đấu. Thi đấu tự nhiên cũng không có kết thúc hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.